The Rise of the Useless, chương 59, vở kịch Huy Hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry vì lâu rồi không viết, mới chuyển lên Cần Thơ nên chưa có ổn định lắm. Chưa có cái bản thân yêu để lép nên viết với tiến độ khá chậm. Ở một mình cực lắm nên giờ này tôi mới viết cho mấy ông đọc được. Với bắt đầu đi học rồi, chán lắm. Tuy học tuần có 3 ngày, nhưng toàn là cái thứ kiến thức éo gì không. Với lớp có 160 đứa, nhưng có tận 154 đứa được dựa khỏi ngắm gái. Nhằm lớp phun nữ nhưng lớp này lại phun nam, đen vờ lờ. Trong lúc Áp và Ellie đang vờn nhau với lũ anh hùng và tướng quỷ, tôi và Yui thay nhau đến hai mặt trận của hai thành phố còn lại để giải quyết lũ ma thú kia. Vì ở hai mặt trận còn lại phía ma thú không có chỉ huy cùng với số lượng không quá đông nên chúng tôi dễ dàng tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng. Sau đó là trở về ngọn đồi cao phía trên kia để quan sát cuộc chiến tiếp tục. Em giải quyết xong thành phố bên đó rồi à? Tôi mở miệng hỏi Yui. Vâng à, em đã giết tất cả bọn ma thú và đóng băng toàn bộ thành phố mà không lộ mặt ra, Yui nói với tôi. Còn anh, Yui hỏi ngược lại phía tôi. À, anh đã phá hủy nguyên cái thành phố kia rồi, cùng với toàn bộ lũ ma thú, tôi chỉ vô tình thôi, vô tình thiêu cháy toàn bộ thành phố kia. Cả hai người đều đã dùng tới ma thuật tối thượng để hủy diệt trên diện rộng, nhưng cũng đã nương tay để tạo ra ít thương vong hơn một tí. Còn bây giờ việc của chúng tôi là ngồi xem Ellie và Áp diễn trò, cũng như khởi động chân tay, gân cốt cho hai con rồng. Con, kia, quay về ngôi kề phía dưới. Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt với sự tấn công lẫn nhau của cả hai đội quân Undead và Thiên Sứ. Cả Tử Long và Sinh Long liên tục đối đầu và tấn công, hủy diệt lẫn nhau. Chợt, thưa tướng quân, một binh lính cưỡi ngựa nhanh hết tốc lực đến cạnh bên chỗ của chỉ huy chiến dịch tấn công lần này. Cả hai mặt trận còn lại đã đột nhiên bị càn quét sạch sẽ, toàn bộ ma thú bị đánh bại và cuộc chiến ở đó đã toàn thắng rồi à, tên lính nói với chỉ huy. Thật à, nhưng làm thế nào, ở đó lực lượng yếu hơn ở đây mà. Chỉ huy vui mừng ra mặt nhưng vẫn thắc mắc tại sao. Dạ thưa, cũng không rõ là vì sao ạ, đột ngột có những ma thuật vĩ đại xuất hiện và càn quét toàn bộ ma thú, nhưng nó cũng vô tình càn quét quân ta ở những nơi đó ạ, lính. Vậy à, nhưng dù sao thì cũng chiến thắng ở hai chiến trường rồi. Chỉ huy, giọng của ông ta có hơi buồn, nhưng ngay lập tức vui lên và hô to. Ở hai thành phố còn lại quân ta đã toàn thắng, giờ mọi người hãy tập trung công sức để hủy diệt ma tộc đi. Chỉ huy ông ta hét to, gần như nhịp đấu của trận chiến có chút dừng lại, nhưng ngay lập tức vô số tiếng hò hét vui mừng phát lên giữa chiến trường đẫm máu. Về phía ma tộc khi hai quỷ tướng biết tin cũng đã vô cùng nổi giận và bắt đầu lo về thế trận của cuộc chiến. Phía con người bỗng dưng như được tiếp thêm sức mạnh, có những nụ cười rạng rỡ mọc lên ở giữa chiến trường máu chảy. Chợt Tử Long bắn một tia sáng màu đen cực mạnh đến ngay vị trí trung tâm chỉ huy của phía con người. Nhưng nhanh chóng Sinh Long tạo một lớp màng mỏng hút hết đòn tấn công của Tử Long và phản lại nó cho phía ma thú. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Bỗng, từ phía sau đội quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá nhiều ma thú đào hầm và nhiều ma thú bay từ phía sau tới tấn công vào lực lượng đang bảo vệ cho Kanato và Anako một cách đột ngột khiến toàn bộ lính bảo vệ thiệt mạng. Và bọn ma thú nhanh chóng nhắm về phía Kanato và Anako ngay, có cả một vài con cấp S đi theo đường hầm bay vào tấn công hai người họ. Anako và Kanato cũng ra tay chống trả nhưng với số lượng lớn và mạnh như thế thì có lẽ không được lâu. Quân bảo vệ phía trên cũng phát hiện và nhanh chóng chạy xuống bảo vệ nhưng có lẽ không kịp. Anako bỗng bị tấn công và bị một vết thương ở cánh tay phải, sau đó là càng nhiều con tấn công lên. Chợt từ bên dưới họ những cái hố đen được mở ra, sau đó là những cánh tay khổng lồ mọc lên và bóp nát những ma thú đang định tấn công Anako và Kanato. Khiến toàn bộ ma thú đang nhảy tới tấn công bị bóp nát như tương, một cách không thương tiếc. Ngay lập tức Anako và Kanato nhìn xung quanh và phát hiện một điều, một cơ thể khổng lồ, màu đen, lơ lửng trên bầu trời xám xịt, một đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn họ từ rất xa. Vâng, Tử Long đang nhìn họ nhưng không phải một ánh mắt đầy sát khí và chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng không tí cảm xúc nào. Và nhanh chóng Tử Long bay đi và tiếp tục tàn sát. Ngay sau đó, Sinh Long đột ngột bay thấp xuống gần chỗ họ và thả những hạt bụi lấp lánh xuống chỗ Anako và Kanato, ngay lập tức các vết thương của họ được khôi phục, thậm chí cả ma lực của họ cũng được tăng lên. Đôi mắt màu xanh thẫm trên một cơ thể màu trắng khổng lồ ấy lạnh lùng nhìn xuống họ rồi lại nhanh chóng lướt đi về phía chiến trường. có lẽ anh nhầm, nhưng hai sinh vật tối cao kia vừa nhìn xuống chúng ta à, và Tử Long thậm chí vừa giúp ta à, Kanato. Chắc không đâu, vì em cũng vừa thấy như anh thôi. Anako, chợt từ phía sau đằng xa họ, một tia sáng bay với tốc độ cực nhanh hướng về phía Anako và Kanato. Nhanh tới mức không một ai trong số họ hay biết, lúc tới gần thì Anako chợt giật mình và đẩy Kanato ra. Tia sáng ấy, bay tới theo hướng thẳng vào đầu của Anako. Thời khắc mà Anako như từ bỏ hy vọng vì không thể nào phản xạ kịp, thời khắc mà Kanato và người khác còn chưa nhận ra gì, thì chợt một mảnh băng xuất hiện ngay trán của Anako làm tia sáng bắn thẳng vào mảnh băng đó. Dù lực có mạnh thế nào nhưng cũng không làm cho mảnh băng ấy vỡ ra được. Ngay thời khắc Anako như từ bỏ hy vọng thì lại được cứu bởi một ma lực nào đó đã tạo ra mảnh băng đó. Ngay sau đó, từ vị trí của tia sáng xuất hiện, một vụ nổ lớn xuất hiện và thổi bay toàn bộ mọi thứ trong bán kính vụ nổ. Anako chợt ôm sầm Kanato và kể lại chuyện mà mình vừa trải qua, điều đó cũng khiến Kanato không khỏi sửng sốt và ôm lấy Anako. Xong, Anako nhặt lấy mảnh băng ấy lên, kiểm tra những vết ma lực còn sót lại trên đó và nói với Kanato. Không hiểu vì sao em lại cảm thấy nguồn ma lực này khá quen, dường như là đã gặp rồi ạ, Anako. Hừm, anh thấy cũng khá quen, mới gần đây thôi. Kanato, chợt Kanato nhìn về phía hai con rồng khổng lồ đang đối mặt trên bầu trời, và liên kết các sự kiện lại với nhau. Đùa à, Kanato, cuộc chiến gần như đến hồi kết, các đòn tấn công liên tục và mạnh hơn rất nhiều. Xác chất như núi, máu chảy thành sông, chợt đoàn quân Undead ngã gục xuống, từng mảnh xương rơi ra. Tiếp tục sau đó đoàn quân thiên sứ hóa thành ánh sáng và biến mất. Tử Long chợt hét lên, rồi ngay sau đó bên dưới chân tổ đội anh hùng xuất hiện những hố đen khổng lồ và hút cả bốn anh hùng vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là bốn anh hùng đó xuất hiện ở một bãi cỏ trên cách chiến trường không xa, giờ đối thủ của bốn anh hùng là con rồng huyền thoại. Tử Long, đổi chuyển ngôi kể. Vừa xuất hiện ngay lập tức Tử Long tích một lượng ma lực khổng lồ, bắn ra một ngọn lửa khổng lồ thiêu cháy hết tất cả. Aruto nhanh chóng vận ma lực vào thánh kiếm sau đó tạo thành một lá chắn đủ lớn cho cả bốn người. Ngọn lửa ngừng phun ra chính là lúc lá chắn vừa vỡ. Aruto tay bịt miệng lại do bị chấn thương và xuất huyết trước áp lực của ngọn lửa. Nhanh chóng sau đó Aruto tổ chức tấn công Tử Long với sự hợp lực của cả bốn anh hùng. Nhưng gần như các đòn tấn công vật lý bình thường không có tác dụng với con rồng khổng lồ kia. Rồi cả bốn anh hùng cùng hợp ma lực lại với nhau, đứng ở bốn góc xung quanh Tử Long, sau một thời gian niệm chú. Một hình hộp khổng lồ xuất hiện bao quanh Tử Long, khối hộp gần như không thể bị phá hủy. Càng ngày càng phát sáng sau đó là nổ tung, không gian hủy diệt, cả bốn anh hùng, vụ nổ khổng lồ thổi bay toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả mặt đất bên dưới. Gần như không có thứ gì có thể sống sót sau chiêu đó. Tao định thu phục mày cơ, mày sẽ có lợi cho chúng tao sau này với sức mạnh đó. Nhưng đây là do mày tự tìm cái chết nhé. Aruto, tên Aruto thở hộc hộc sau khi dùng một chiêu thức với cấp độ huyền thoại tiêu tốn một ma lực cực kỳ lớn. Tự nhận mình là sinh vật cấp cao nhưng cực kỳ ngu đần, tạp chủng. Emi, sinh vật huyền thoại, còn khá yếu nhỉ. Seki, sức mạnh của chúng ta có lẽ đã vượt quá ngưỡng cân bằng của tạo hóa rồi. Isuka, sau đó là cả bọn cười đùa, trước đám khói khổng lồ. Không có một chút động tĩnh gì của Tử Long, chứng tỏ nó đã chết. Chợt bầu trời tự dưng xám xịt từ trong đám khói, một tia sáng khổng lồ bắn thẳng vào vị trí của bốn anh hùng. Ngay lập tức Aruto đưa thánh kiếm lên đỡ được, nhưng nó cũng đã đẩy lùi bốn anh hùng ra một khoảng cách rất xa, khoảng đất xung quanh các anh hùng đều bị thổi bay. Khói từ từ bay đi, phía trên trời vô số những cơn bão điện từ xuất hiện và sét đánh xuống liên tục. Khói bay đi, để lộ bên trong khối đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Bên dưới khối màu đen là thân thể của một con rồng khổng lồ mắt đang trừng về phía bọn anh hùng. Cơ thể đó xuất hiện với nhiều khắc ấn hắc ám trên người, dùng để khôi phục các vết thương. Cơ thể của Tử Long như bị bao phủ bởi hắc ám cùng với những tia sét màu đỏ xung quanh cơ thể. Và đôi mắt đỏ thẫm đó đang nhìn chằm chằm vào bốn anh hùng với cái nhìn đầy khát máu. Bổng khối cầu màu đen phía trên đầu Tử Long từ từ bay lên và tiến lại phía anh hùng. Nhìn như một mặt trời màu đen đang từ từ hạ xuống và hủy diệt anh hùng. Giống như ngày tận thế của anh hùng nếu nhìn từ góc nhìn của bốn người họ. Ngay lập tức cả bốn anh hùng góp toàn bộ ma lực lại để chống lại cái chết như ở trước mắt. Khối cầu màu đen từ từ hạ xuống nhìn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Trong một khắc thời gian như ngừng chảy, sau đó là khối cầu nổ tung thổi bay mọi thứ cản đường bao gồm cả mặt đất. Giống như một cơn bão xuất hiện giữa đất liền, nó thổi bay và hủy diệt mọi thứ, ngay cả những ma thú và binh lính ở chiến trường cũng bị thổi bay đi. Vụ nổ kết thúc, bốn anh hùng nằm ở trung tâm vụ nổ, cơ thể chảy rất nhiều máu và bị nhiễm một nguồn điện màu đỏ, gần như cả bốn anh hùng không còn có thể cử động nổi, ngay cả việc mở mắt, tuy nhiên họ chưa chết hoàn toàn, chỉ ngất và bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Long nhẹ nhàng bay tới chỗ bốn anh hùng, định kết thúc luôn thời đại anh hùng. Chợt bị Sinh Long tấn công và thổi bay đi một đoạn. Tử Long ngay lập tức đổi hướng tấn công về Sinh Long. Cả hai cùng tích tụ một ma lực khổng lồ định phân thắng bại trong một chiêu. Không gian xung quanh bị ma lực làm cho méo mó không ổn định. Những con người yếu ớt thì lập tức ngất xỉu trước áp lực ngất trời của hai con rồng huyền thoại. Ngay thời khắc tưởng chừng như sẽ có thêm một vụ nổ thổi bay luôn cả cuộc chiến, đúng lúc hai tia sáng trắng đen được bắn ra, chợt ngay chỗ va chạm có vết cắt đôi từ trên trời xuống. Như muốn chia cắt cả bầu trời, ngay lúc đó cả hai chiêu thức đều bị giải trừ. Và bị hút vào khoảng không gian bị cắt đôi, tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng không tới nổi phá hủy cả chiến trường. Chợt cả hai con rồng sau khi chiêu thức bị phá giải thì cả hai liền lùi về sau. Liếc nhau bằng cái nhìn chết chóc, sau đó mỗi con bay theo một hướng không đụng chạm gì nhau nữa. Sorry nhá, lịch học không hề bận. Tuần 9 tiết nhưng tác chợt méo có cảm hứng viết, đến tận bây giờ mới có được một chút nên viết không hay cho lắm. Nếu để ý thì sẽ thấy có nhiều cách diễn đạt trong chép này. Vì chép này làm tận 5 ngày, mỗi ngày một ít. Nhưng tự hứa với lòng là từ nay khởi động lại tất cả các bộ. 27 tháng 9 năm 2018, cách chương.